Tạ ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 9, gặp rắc rối, bị mê hoặc bởi cỏ bạc hà mèo, sao? Gocchuyenaudio.com. Cỏ bạc hà cho mèo là một loài thực vật. Nó có thể kích thích loài mèo khiến cho chúng có một vài hành động đặc biệt. Vì vậy được gọi là cỏ bạc hà mèo, còn gọi là catnip cho mèo. Nhi Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan tiến vào một tòa phủ đệ. Bên ngoài phủ có treo một tấm biển, ở trên có viết hai chữ vàng thật lớn. Thanh phủ, thế tử ngài đã trở về. Đám hạ nhân trong phủ đồng loạt hành lễ. Thanh Mặc Nhan bước xuống ngựa, đi nhanh vào trong phủ. Nhi Tiểu Lam trốn ở sau áo choàng của hắn, chỉ để lộ ra một nhúm lông xù ở trên đầu. Đôi mắt tò mò nhìn xung quanh, quả nhiên là một chủ nhân có tiền có thế. Hầu gia đang ở trong phủ, thế tử có cần đi qua đó không? Quản gia cẩn thận hỏi. Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc có vẻ có chút ảm đạm, mặt trời lặn về hướng tây. Đợi đến khi mặt trời lặn xuống hẳn chính là lúc cổ độc trong người hắn phát tác. Mỗi lần độc phát tác hắn đều đóng cửa lại không dám ra ngoài. Hoặc là tìm một cái địa phương không ai biết, hắn tuyệt đối không muốn để cho người khác thấy được một mặt yếu ớt nhất của hắn. Để ngày mai nói sau, Thanh Mặc Nhan xoay người đi vào sân, cũng theo bản năng giơ tay ra sờ sờ đầu nhỏ của Như Tiểu Lam. Lần trước nó thành công khắc chế cổ độc ở trong người hắn. Không biết bây giờ có còn hiệu quả hay không? Thừa dịp sắp trời còn sớm, Thanh Mặc Nhan cởi y phục ra, sai người chuẩn bị nước để tắm gội. Ai ngờ trong lúc hắn đang tắm rửa, tiểu gia hỏa không an phận nào đó liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Mấy ngày nay Như Tiểu Lam vẫn luôn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan. Ngoài đi đường ra vẫn là đi đường, làm nàng nhàm chán muốn chết. Nghĩ vậy nàng liền nhảy ra bên ngoài bằng đường cửa sổ. Bên ngoài chính là hoa viên, bởi vì thân hình nàng nhỏ xinh, cho nên chui vào trong bụi hoa mà cứ ngỡ như là đang tiến vào rừng rậm. Không đến mấy phút sau nàng thật sự đã bị lạc đường. Nàng đi tới đi lui, cảm thấy mấy gian nhà ở đây đều rất giống nhau, dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không biết đâu mới là gian nhà vừa nãy. Đột nhiên, nàng ngửi thấy được một mùi hương thơm mát, ngay sau đó, thân thể nàng liền không nghe theo khống chế mà chạy về hướng có mùi hương kia. Nhảy vào một mảnh đất trong bụi cỏ, điên cuồng quay cuồng ở trong đó, miệng không ngừng kêu chít chít, dùng chân trước ôm những lá cây kia, không ngừng dùng đầu cọ đi cọ lại. Mẹ ơi, ta đây là bị làm sao vậy? Như Tiểu Lam cảm giác như chính mình đang say. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu lay động, rồi lại như thấy được tổ phụ đang đứng ở trước mặt nàng. Bé con, tất cả những bảo bối của ta đều giao hết cho ngươi. Ngàn vạn lần đừng để cho tam thúc ngươi biết, bằng không cái gia tử bại hoại kia nhất định sẽ đem hết tất cả đi bán a. Như Tiểu Lam bĩu môi. Nàng rất muốn nói cho lão nhân gia biết, đã quá muộn rồi, hiện giờ nàng đã bị biến thành động vật, muốn quay về cũng không được, không thể giúp hắn đi bảo vệ mấy món bảo bối kia. Nàng ngửa đầu kêu chít chít vào hư không, liền bị hai nha hoàn đi qua phát hiện. Trời ạ, cỏ bạc hà mèo của Liên cô nương, tất cả đều bị phá hỏng hết rồi. Hai nha hoàn kia kêu lên sợ hãi rồi sau đó lao nhanh tới. Bắt được vật nhỏ đang bị cỏ bạc hà ảnh hưởng, mới nhìn ra được là một con mèo hương màu đen. Đây không phải là con mèo hoang mà thế tử mang về sao? Có người nhận ra vội vàng nói. Thật khó nhìn, lớn lên sao lại gầy đến như thế? Bởi vì sau cổ con có vết thương. Thế nên mấy ngày nay Như Tiểu Lam vẫn chưa được tắm rửa. Vừa rồi còn ở trong vườn chui tới chui lui. Trên người thì dính đầy bùn đất cùng cọng cỏ. Nhìn qua xác thực không có điểm nào đẹp. Lỗ tai bị người ta nắm. Như Tiểu Lam dùng sức lắc lắc đầu. Ý muốn thoát ra khỏi tay người nọ. Nhưng mà nàng vẫn đang bị vây trong ảo giác của cỏ bạc hà. Tựa như một người uống say. Căn bản không thể tự khống chế thân thể của chính mình. Tiểu xúc sinh từ đâu tới? Đúng lúc này, từ trong viện đi ra một nữ tử trẻ tuổi mặc trên người y phục hoa lệ. Đến khi nàng nhìn thấy bụi hoa bị Như Tiểu Lam phá hỏng thì sắc mặt hoàn toàn bị biến đổi, đây là ai làm? Liên cô nương, là con mèo hoang này làm, các ngươi trông coi vườn như thế sao? Thế nhưng lại để cho con súc sinh hoang dã này đi vào trong. Thật vất vả thế tử mới hồi phủ một lần, trong vườn lại bị loạn thành như vậy. Nếu mà chọc giận đến người, ta xem các ngươi ai có thể đứng ra để chịu trách nhiệm. Liên cô nương vừa to tiếng vừa chỉ tay vào từng người một. Bọn nha hoàn đồng loạt cúi thấp đầu xuống, như tiểu lam mở mịt mở to mắt, nhìn cái nữ tử đang khoa tay múa chân kia. Liên cô nương đang mắng hăng say, đột nhiên phát hiện ra con mèo hoang kia đang dùng một đôi mắt xanh mơn mởn nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt sâu kín, ngay cả nửa điểm sợ hãi cũng không có. Lá gan của tiểu súc sinh này cũng không nhỏ, gây ra chuyện lớn như thế mà còn tưởng rằng sẽ sống sót. Liên cô nương tỏ ra chán ghét nói đi mang chó dắt lại đây. Đem con mèo hoang này đút cho nó ăn. Cách chương.